hắn tự xem. Nhìn tám chữ đó, nông phu giận dữ. Phụ thân, cậu quan kia dám coi rẻ công thâu gia tộc ta như thế. Hải Nhi sẽ đi lấy đại hoàng nộ bắn chết cậu tặc này. Tiêu Cơn giận trong lòng. Lão nông khoát tay bảo con trai đừng nóng. Nhìn hai huynh đệ đồng bối của hắn, lão tam lúc đó còn nhỏ, không nhớ được chuyện. Đại ca ngươi cũng cho rằng những lời này là đang vũ nhục công thâu gia tộc ta. Một lão nông càng già hơn ngồi cạnh chậu than, nhìn tờ giấy trên tay. Và nói với gia chủ, nếu như dựa theo hành vi năm đó của thúc phụ, lời ấy không hư. Đại ca, gia phụ lúc trẻ tài trí hơn ta gấp trăm lần. Nếu như thế gian thật có người thành tiên, gia phụ hẳn là người có khả năng nhất. Vân Hầu nói tiên nhân đều sẽ trở thành tảng đá. Chỉ nhìn hành vi của gia phụ, lời ấy không hư. Phụ thân, ngài không phải đã nói ra ra là bị bệnh mới qua đời sao? Giáp Nhi, đây là một đoạn sỉ nhục của công thâu gia tộc. Vi phụ không muốn cho con cháu hậu thế cũng xuất hiện chuyện như vậy, cho nên che giấu đoạn chuyện cũ này. Hiện tại cũng đã đến lúc cho các ngươi biết rồi. Lão nông ngồi cạnh chậu than, giảng thuật cho vãn bối cả nhà cha mình vì cầu lấy tiên đạo, chảm tình tuyệt nghĩa thế nào. Cố sự không dài, nhưng khiến người nghe lạnh buốt từ khớp xương, lại phối hợp với lời tự thuật ngữ không thành tiếng của lão nông, cả nhà già trẻ thất thanh khóc giống. Trong nhà còn ai dám nói trường sinh, đuổi. Đây là gia quy mới của công thâu gia tộc, cả nhà cùng hô to, còn dám nói trường sinh, đuổi khỏi nhà. Vân Diệp trốn ở trong phòng giống như kiến bò trên chảo nóng, lúc thì chạy ra ngoài viện tử nhìn bên ngoài, đáng tiếc. Chỉ có con đường vắng vẻ và tuyết trắng đầy đất, thấy mặt trời sắp tây hạ nhưng vẫn không ai tới. Rượu trong phòng đã hâm 8 lần, đã sắp không còn vị rượu rồi. Lão Trang không biết khách nhân ngày hôm nay là ai, chỉ biết là hầu gia rất coi trọng. Không chỉ tự mình xuống bếp, còn lấy rượu tốt nhất trong nhà ra khoản đãi quý khách. Cũng không biết thân phận của khách nhân cao quý đến mức nào. Lần trước Xài Thiệu đại tổng quản tới nhà hầu gia cũng không tự mình xuống bếp. Càng không nói đến hai bình rượu ngon kia, nghĩ không rõ trong thành Sóc Phương này còn có ai đáng để hầu gia để tâm như vậy. Vân Diệp kết luận ngày hôm nay sẽ có khách nhân đăng môn, còn là loại cao nhân chân chính có tài hoa, nếu như đưa được vị cao nhân này về thư viện, Ngọc Sơn thư viện chắc chắn thực lực đại tăng, cho nên y đổi không còn lười nhác như ngày xưa, không chỉ tự mình xuống bếp, dùng rượu ngon, ngay cả mầm đậu trong phòng mình cũng không buông tha. Ý quyết ý để lại cho vị cao nhân kia ấn tượng tốt nhất. Dạng mây đỏ nơi chân trời từ từ đổi màu đen, màn đêm cũng phủ xuống. Lão Trang cầm hai đèn lồng chiếu sáng bên cửa, hy vọng khách nhân thấy đèn lồng biết chủ nhân còn đang đợi khách. Vân Diệp đặc ý rút đi thủ vệ ở cửa, chính là vì thuận tiện cho khách nhân đến. Xem ra tất cả việc này đều không công rồi. Đang định phân phó lão Trang tiêu diệt rượu và thức ăn trong phòng thì đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Trên bái thiếp viết rất rõ ràng, công thâu Mộc dẫn theo con công thâu Giáp đến bái hội, tim Vân Diệp muốn nhảy ra ngoài, vốn tưởng rằng chỉ là một con cá lớn, không nghĩ tới còn là một con cự kình, còn dẫn theo con cự kình con, hậu nhân của Lỗ Ban. Vân Diệp quá rõ ràng phân lượng của những người này, họ từ lâu đã không phải là năng công xảo tượng gì, mà là một đám vật lý học gia cùng công trình sư tốt nhất, dù cho trả giá lớn thế nào cũng phải giữ người lại. Thật sự không được thì bắt cóc, Vân Diệp quyết định chú ý, chỉnh nghiêm y quan, phân phó mọi người ra nghênh đón, hậu duệ của Lỗ Ban đáng để y dùng nghi thức của hầu tước. Lão nông cũng không còn trong trang phục nông phu, lão mặc hán phục màu nâu, có vẻ lão đầu chuộng mút cổ, lão cố ý không mặc y sam cổ tròn, chân đi guốc gỗ, tóc lấy nhánh cây làm châm, trung niên nhân phía sau cũng mặc hán phục, hai mắt lơ đãng nhìn cái cách Vân gia ra nghênh đón. Xem ra có vẻ thỏa mãn. Vân Diệp bận trang phục chính thức, chính là bộ thượng triều, đứng ở cửa, xa xa đã cười thi lễ, công thâu tiên sinh đại giá quang lâm, thật là rồng đến nhà tôm, kẻ hèn Vân Diệp có lễ. Ha ha ha, Vân Hầu chính là bất thế kỳ tài, lão phu may mắn được gặp, cũng là may mắn ba đời. Vốn dĩ Vân Diệp cứ cho rằng lão tặc cổ đại đều là tiếng cười trước lời nói, cho rằng là tiểu thuyết gia thêm vào. Sau đó ở lâu tại đường triều mới phát hiện đây là thực sự, các lão tặc nói chuyện mặc kệ có cười hay không, đều theo thường lệ thêm các loại từ ha ha, tỉ như Lý Uyên, tỉ như Lý Hiếu Cung, tỉ như Phòng Huyền Linh, nhân vật điển hình nhất chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Khuôn mặt của hắn hình như vĩnh viễn mang theo nụ cười, mập. Mập rất chất phác, biểu hiện ra đối với mỗi người đều thân thiết như vậy. Về phần trong bụng có ân cần thăm hỏi phụ mẫu người ta hay không thì chỉ chính hắn biết. Gặp phải loại người nói ha ha trước này Vân Diệp luôn phải nơm nớp lo sợ. Người trước mặt giống như con cáo già nghìn năm, nhiệm vụ đêm nay rất nặng, Vân Diệp thầm phát sầu. Lão tiên sinh nói đùa, giỏi cũng là gia sư, tiểu tử năm nay mới 16 tuổi, đâu dám nói đạt được hai chữ kỳ tài, ngài đây là muốn làm hư tiểu tử rồi đấy. Lời này lão đầu bất luận thân phận hay là tuổi tác đều phải tiếp nhận, ai bảo tổ tông người ta là Lỗ Ban chứ. Ải, Vân Hầu nói thế sai rồi. Thiếu niên anh kiệt khiến người ước ao, còn trẻ đã làm tới hầu tước, khiến người ta thèm chết thôi. Ha ha ha, lại là tiếng cười. Lão nhân này từ khi vào cửa đến bây giờ không nói mục đích, không nói nội dung thực chất, toàn chỉ nói lời khách sáo, làm cho Vân Diệp nóng ruột, vẫn là mấy lão già ở thư viện tốt. Không quản tốt xấu đều nói thẳng ra, chưa bao giờ nói những lời thừa này. Vị này nhất định là Giáp tiên sinh, vãn bối xin chào. Vân Diệp thấy lão hồ ly không dễ khép miệng, muốn nhìn xem con hồ ly không lớn không nhỏ này có được cơ hội khép miệng hay không. Vân Hầu đa lễ rồi, trước mặt gia phụ nào có đạo lý xưng ta tiên sinh. Công Thâu Giáp cũng cười đáp lễ. Có cửa, lão hồ ly xảo trá như cá trạch, tiểu hồ ly vừa rồi nhìn lén nghi trượng của Vân gia còn gật đầu. Xem ra có cửa. Công Thâu tiên sinh tới vừa lúc, tiểu tử tự mình xuống bếp làm mấy món, chắc sẽ vừa lòng tiền bối. Đây là Vân Hầu đã sớm ngờ tới lão phu sẽ đến, có chuẩn bị sẵn cơm rượu rồi. Thịnh tình như vậy, lão phu sao dám không quấy rầy đây. Cơm rượu đặt trong phòng khách của Vân Diệp. Bộ đồ ăn là Vân Diệp cố ý mượn của Xài Thiệu. Tại Trường An không thể nói là tốt. Tại Sóc Phương tuyệt đối là tồn tại cao nhất. Chỉ tiếc không có thị nữ, dâng đồ ăn chỉ có thể là các lão gia cao lớn thô kệch. Đang ở quân doanh, có hơi đơn giản, xin lão tiên sinh thứ lỗi. Nếu như tại Trường An, Vân Diệp tuyệt đối sẽ an bài bữa cơm này xa hoa vô cùng, chỉ tiếc tại Sóc Phương, đành phải chấp nhận. Lão Công Thâu không nói gì, mà nghiên cứu mấy cái ghế, còn ngồi thử lên, lại nhìn bàn, gật đầu, hình như khá thỏa mãn. Vân Hầu nói đùa, chén bát tinh xảo như vậy, lại phối hợp mỹ vị giai hào, sao nói đến đơn giản. Huống chi trời đổ tuyết còn có rau xanh để ăn, càng khó có được. Lão phu chỉ là giới sơn giá thôn phu được đãi ngộ này, thủ sủng nhược kinh mất. Ha ha ha, lão tặc lại bắt đầu cười ha ha rồi. Sợ từ lâu lão đã có ý nghĩ muốn xuất thế, chỉ là tìm không được cơ hội thích hợp. Lão là nhân tài loại hình kỹ thuật, tại quan trường không có khả năng phát triển quá lớn. Nếu như không có người tiến cử, làm đến chết cũng chỉ là một công tượng. Lão đã xác định nội tình của Vân Diệp, biết cùng mình là một loại người, cho nên mới lớn mật đăng môn. Dù sao một gia tộc không có khả năng lánh đời quá lâu, bằng không đã sớm bị lịch sử lãng quên. Cứ như vậy, bảo trì tính trường cửu của gia tộc sẽ không có ý nghĩa. Lão biết, Vân Diệp cũng biết, chỉ là hai người ai cũng không nói ra chuyện này, giống như hai kẻ ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Công Thâu ban 2, rượu thịt hết sức ngon miệng. Công Thâu Mộc chẳng có chút khách khí gì, một miếng thức ăn là lại một ngụm rượu. Rượu chưa vào cổ thì đã lên tiếng khen, cực phẩm nhân gian. Rượu vừa vào bụng, tiếp đó cứ như có máu ở trong dạ dày chạy ngược lên mặt, nếp nhăn trên mặt tỏa ánh hồng. Ông ta chẳng để ý, lại gắp một miếng thức ăn cho vào mồm nhai thật kỹ, muốn ép hết mùi vị trong đó ra. Công Thâu Giáp câu nệ hơn, ăn từng miếng nhỏ một, thi thoảng lại nhìn phụ thân, tựa hồ trách phụ thân thất lễ. Vân Diệp thì thoải mái, tay cầm bầu rượu, thấy chén của lão Công Thâu trống là rót đầy, còn không ngừng giới thiệu với bọn họ, món này ngon, món này thích hợp với lão Công Thâu, nên ăn nhiều hơn. Y không ăn miếng nào, vừa rót rượu lại còn gắp thức ăn cho tiểu Công Thâu. Một số kỹ xảo trên bàn tiệc đời sau được y thể hiện tới mức tột cùng. Sau khi nhổ ra một cái xương gà, lão Công Thâu thở mạnh, nhìn Vân Diệp nói, đây là bữa ăn ngon nhất trên đời của lão phu, đáng tiếc sau này không được ăn nữa, làm người ta tiếc nuối. Lão tiên sinh vì sao lại nói lời này, chỉ cần muốn ăn thì cứ tới tìm tiểu tử là được. Vân gia dù nghèo, nhưng rượu thịt thôi thì không phải chuyện khó. Vân Hầu, lão phu nếu đã ăn uống rồi thì sẽ không để khổ tâm của ngài bị uổng phí. Công thâu gia có thể làm gì ắt hầu gia biết rõ nhất. Nếu chỉ có thể làm đầu tử công tượng thì xin hầu gia đừng mở miệng. Công thâu gia ẩn mình nghìn năm không phải đi làm việc đó. Lão công thâu nói ra trước, ông ta cũng có tự tin để đưa ra yêu cầu này. Nghìn năm qua thanh danh công thâu gia vẫn không hề đi xuống. Rất nhiều câu chuyện đã thành truyền kỳ. Vân Diệp cười nói, nếu như cần đầu tử công tượng thì vãn bối đâu cần động can qua lớn như thế. Vãn bối có một mộng tưởng, hy vọng lão tiên sinh giúp biến thành hiện thực. Lão công thâu không hiểu ý của Vân Diệp, im lặng chờ y giải thích. Vân Diệp sai hộ vệ dọn bàn tiệc, pha một ấm trà lớn, rót trà cho hai cha con rồi mới lấy một tấm tranh từ gian trong ra, trải trước mặt hai cha con. Mắt công thâu một tức thì tròn xoe, kinh hãi tới sững sờ. Công thâu giáp cũng không phải ngoại lệ, hai người là chuyên gia trong xây dựng đồ gỗ, há chẳng hiểu cái lý trong đó. Chỉ thấy trên bức tranh có một ngọn núi nhô lên chính giữa, trên là thư viện Ngọc Sơn, xung quanh ngọn núi là phòng xá chi chít, còn có mấy kiến trúc hùng vĩ dựng trước núi, sông Dương Hà thành sông nội địa. Thác nước cũng thành cảnh trí của thư viện, bốn xung quanh có tường thành cao lớn bao vây, nhấp nhô trên núi như con rắn khổng lồ. Đây là một thành phố hay là thư viện? Làm gì có hoàng đế nào cho ngài xây thư viện như thế? Vân Hầu, ngài điên rồi sao? Sao ai nhìn bản vẽ này cũng có chung một phản ứng nhỉ? Nếu họ biết sau này có tham vọng khoan động ở dãy Himalaya dẫn nước từ phương Nam tới phương Bắc, chẳng phải sẽ đập đầu mà chết. Nếu họ biết còn mộng tưởng làm nắp cho Hoàng Hà, còn chẳng phải thất khiếu chảy máu, đứt hơi mà chết. Gia tộc Công Thâu nghe nói là gia tộc có sức tưởng tượng nhất trên đời, vì sao nhìn thấy thư viện nho nhỏ lại bất ngờ như thế? Vân Diệp nói rất hời hợt, lão Công Thâu khó khăn rời ánh mắt khỏi bức tranh, giọng khàn khàn, trong giấc mộng táo bạo nhất của lão phu cũng không xuất hiện một tòa thành như thế, nó chẳng những cần một số tiền vô cùng khủng khiếp, còn cần công tượng tốt nhất, cần các loại vật nhiều không đếm xuể, càng cần rất nhiều lao lực. Theo lão phu thấy, đại đường không có năng lực xây dựng tòa thành thư viện này, giấc mộng luôn lớn lao, nhưng Vân Hầu, ngài không thể làm được trong những năm còn sống trên đời. Vân Diệp lại lấy một bản vẽ nữa ra cho hai cha con họ xem. Kiến trúc trên bản vẽ này cần trưng dụng 2 vạn lao công, hao phí không dưới 10 vạn quan, dùng 2 năm có hy vọng xây lên. Lão Công Thâu cho rằng Vân Diệp đã bỏ ý tưởng điên rồ ở bản vẽ thứ nhất, đổi chủ ý xây một thư viện thực tế hơn. Công Thâu tiên sinh, công trình này đã bắt đầu xây dựng rồi. Nó không tốn 10 vạn quan như tiên sinh nghĩ, chỉ tốn chưa tới 2 vạn quan, trong đó bao gồm mấy chục nhà ở kiểu mới bên sông Đông Dương. Không tính thời gian tạc đá trước đó thì toàn bộ công trình chỉ tốn 3 tháng, sức lao động 5.000. Lúc này thời tiết ở Trường An hẳn rất ấm áp, cho nên công trình vẫn tiếp tục. Trước khi tuyết ở Trường An rơi xuống, nhất định sẽ xây xong. Không thể nào, chỉ riêng gia công gỗ đã tốn 3 tháng. Lão Phu nói 2 năm còn là với tốc độ của Công Thâu gia. Lão Phu không tin trên đời có thợ giỏi như thế. Đây không phải là tốc độ của con người đạt được, trừ khi có quỷ thần giúp đỡ. Công Thâu một nổi khùng, ông ta cho rằng Vân Diệp đang nói láo, lừa gạt ông ta. Khởi đầu của tổ tiên ông ta là xây nhà, mỗi một quá trình ông ta đều biết rõ, thời gian cần thiết cũng hiểu. Ông ta không tin trên đời có chuyện hoang đường như thế, nhất là ở lĩnh vực mình sở trường, ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ha ha ha, Công Thâu tiên sinh đừng giận, sự thực hơn hùng biện, hiện giờ tuyết lớn chặn đường, chúng ta không thể tới Trường An xác thực, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi tới mùa xuân năm sau, hai ta tới Trường An một chuyến chẳng phải rõ rồi à. Vân Diệp rất khoái chí, làm con cháu Lỗ Ban nổi điên khiến y rất có cảm giác thành tựu. Lão Công Thâu mắt đỏ lên, ông ta vẫn không tin trên đời này có chuyện kỳ quái như thế. Nếu như đây là sự thực, 1.000 năm ẩn mình của Công Thâu gia sẽ thành trò cười. Ai nói tuyết lớn không thể tới Trường An? Công Thâu gia ta nếu như ngay cả chút khó khăn nhỏ này mà cũng không giải quyết nổi thì còn mặt mũi nào xưng là hậu nhân của Lỗ Ban? Lão Phu sẽ tới Trường An ngay, xem tác phẩm quỷ thần của Vân Hầu. Ồ, lão tiên sinh có kế hay gì? Vân Diệp hứng thú ngay, vừa rồi y nói mấy lời thừa thải tới chục lần rồi, trong tấu chương giải thích cho Lý Nhị, trong thư giải thích cho Lý Thừa Càn, về công trường giải thích cho phòng huyền linh. Nói tới đề tài này, y mất hết tinh thần, đột nhiên nghe nói có công cụ mới, lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên, hoàn toàn quên đây là thời cổ đại, thăm dò bí mật của người khác là tối kỵ. Che mắt thế gian chẳng qua chỉ là một tờ giấy, chọc thủng nó thì còn gì là thần kỳ nữa, đi trên tuyết không gì ngoài lục. Địa hành chu, thuyền đi trên cạn, có gì khó đâu. Công thâu mộc cuối cùng cũng nắm được quyền chủ động, tất nhiên là phải lên mặt một chút, để dùng thứ này kiếm của Vân Diệp một khoản lớn, có thứ này đại quân có thể tác chiến trong tuyết. Thương cổ mùa đông không phải chỉ biết ngồi rảnh rỗi quanh bếp lò, nhìn các cơ hội phát tài trôi qua trước mắt. Đây là vốn gia tộc Công Thâu chuẩn bị để tiến thân. Lão Công Thâu nói với Vân Diệp là vì ông ta rất muốn thấy vẻ kinh ngạc của Vân Diệp. Lục địa hành chu à? Đây là cái quái gì? Thuyền nào có thể đi trên mặt đất cơ chứ? Thuyền định không khí. Nếu Công Thâu ra có thể làm thứ này, Vân Diệp sẵn lòng thờ cúng bọn họ như thần. Chỉ là thứ có thể đi trên đất tuyết trừ ván trượt tuyết ra thì còn có cái gì nữa? Xe cho kéo. Lão tử đi đâu kiếm cho thích hợp kéo xe trượt? Lão phu và khuyển tử tới đây chính là ngồi thứ này, Vân Hầu có thể xem qua. Lão Công Thâu đắc ý lắm, Vân Diệp mang theo thái độ cung kính tham quan thuyền định không khí ra bên ngoài. Khi xe của Lão Công Thâu xuất hiện trước mắt Vân Diệp thì thiếu chút nữa y rút đao ra chém. Không ngờ là xe trượt tuyết hay thấy ở vùng Đông Bắc, một con ngựa kéo một cái khung thấp, dưới có hai tấm gỗ có mài cực nhẵn, hai đầu vểnh lên cao, không khác gì ván trượt tuyết đời sau. Vân Diệp rất muốn chém mình một đao, thứ này có gì thần bí đâu, sao lại không nghĩ ra, còn cần người cổ đại nhắc. Mất mặt quả, vật này quả nhiêu tinh diệu, chỉ dựa vào hai tấm gỗ có thể tung hoành trên mặt tuyết như ở đất bằng, quả là ý tưởng kỳ diệu. Vân Diệp bội phục, biết làm sao được, theo luật bản quyền ở đời sau, Công Thâu Mộc có toàn bộ quyền lợi về cái xe trượt tuyết này, Vân Diệp đành phải trả nhiều tiền cho cái thứ mình đã sớm biết từ lâu, hy vọng lão Công Thâu đừng có tham quá mức, nếu không vì đại quân mùa đông có thể đột kích tương thành thuận lợi, giá lớn đến mấy, Vân Diệp cũng phải trả. Vân Hầu hôm nay ban cho nhà Công Thâu khóa 15 lỗ, cả nhà lão phu vô cùng cảm tạ. Nhất là tờ giấy cởi bỏ tâm kết trong lòng lão phu mấy chục năm, cái lục địa chu này xin tặng cho Vân Hầu, mong chớ chê. Lão Công Thông rất thành tâm, Vân Diệp có thể nhận ra được, chỉ là nhờ vào một câu của mình mà có thể cởi bỏ tâm kết của ông ta à. Lúc đó mình chỉ tính làm sao chọc giận đối thủ, hy vọng đối thủ tức giận tới cửa lý luận, ai ngờ khéo sao. Chuyện thành ra thế này, Vân Hầu, chuyện Bạch Ngọc Kinh thực sự như lời ngài nói sao? Công Thâu tiên sinh, làm gì có ai thấy được thần tiên chứ? Cái tin đồn sai lệch đó từng khiến vãn bối chạy gãy cả chân. Giao trì của Tây Vương Mẫu chỉ là cái ao nước, không có hoa cỏ, không có tiên đan ăn một hạt là trường sinh bất lão. Gia sư từng tới một nơi kỳ quái, khắp nơi là đá, ngay cả gia sư cũng thiếu chút nữa bị đồng hóa, may mắn thoát ra được, nhưng nguyên khí đại thương, gia sư gọi nó là Bạch Ngọc Kinh. Còn không cho vãn bối nhắc tới nó nữa, càng không cho vãn bối đi vào con đường không có lối về ấy. Vân Diệp tưởng lão Công Thâu chưa chịu từ bỏ con đường trường sinh, đang định khuyên nhủ thì ông ta nói, trong nhà đã lập quy củ, đó là kẻ dám nói tới trường sinh sẽ bị trục xuất khỏi cửa, không khoan thứ. Cho nên Vân Hầu không cần khuyên, lão phu căm ghét ý muốn trường sinh, còn hơn cả Vân Hầu, nhưng chuyện liên quan tới gia phụ, con không được trách cha. Thôi không nói kỹ với Vân Hầu thêm được. Mỗi người đều có bí mật của mình, vãn bối cũng không phải người lắm chuyện. Công Thâu gia lập tộc quy này thực sự đáng mừng. Vân Diệp chúc mừng tiên sinh, chỉ là không biết vị cao tài nào của Công Thâu gia mở được khóa lỗ ban 15 lỗ, cho Vân Diệp bái kiến. Vân Diệp vừa nói xong hai cha con kia ông bụng cười lớn. Tiếng cười này làm Vân Diệp hồ đồ, không biết cái khóa đó có gì buồn cười. Nó do mình cải tiến thêm, không phải người thường có thể mở được. Mở đại tác của Vân Hầu, Công Thâu gia lão phu chỉ cần một chớp mắt. Lão Công Thâu tự hồ nói tới chuyện đắc ý nhát trong lòng, cao nhân như thế Vân Diệp phải tự bái kiến. Không cần, lúc này e rằng nó ngủ rồi. Vậy tiên sinh ấy năm nay cao thọ thế nào? Năm này nó tròn một tuổi rồi. Vân Diệp chưa bao giờ biết lão bà của Lỗ Ban họ Vân, thế nhưng đây lại là chuyện cực kỳ chính xác. Khi Công Thâu Mộc và Vân Diệp tranh luận lợi nhuận tương lai, thuận miệng nói ông ta và Vân Diệp là người thân, người nhà không thể hại người nhà. Đối với người ngay cả tổ tông mình cũng lôi ra thì Vân Diệp không có sức kháng cự nào. Lão Công Thâu đã chuẩn bị phái người tới Trường An, xem thư viện Vân Diệp nói rốt cuộc xây thành thế nào. Có điều đây là chuyện nhỏ, Công Thâu gia đã chuẩn bị xuất thế thì không để ý xem 3 tháng có thể xây lên được khu kiến trúc lớn như thế. Không, chỉ theo kiêu ngạo của thế gia kiến trúc, muốn xác thực mà thôi. Công Thâu Giáp cực kỳ khao khát với nghề lão sư cao quý, bàn tay cầm búa nhiều năm cuối cùng đã có thể cầm bút danh chính ngôn thuận rồi. Ông ta rất kích động, thỉnh thoảng lại nghe ngóng Vân Diệp xem học sinh mình sắp dạy rốt cuộc ra sao. Sau khi biết tin mừng kinh người đó toàn là con cháu Công Huân, ngồi một mình trên ghế hưng phấn mãi không thôi. Lão Công Thâu và Vân Diệp tay ôm trà thơm, nói: "Chuyện trời đất, từ chim ngủ của Lỗ Ban, tới tiên nhân cưới mây đi gió, không chuyện gì không có. Các loại kỳ môn tạp học ẩn tàng ở thế gian qua các triều đại khiến Vân Diệp được khai sáng. Thì ra không chỉ có cách nói trời tròn đất vuông, còn có cách nói trời tròn đất nổi của Trương Hành." Làm Vân Diệp thấy khó tin, loại học thuyết này đã gần chân tướng lắm rồi. Trương Hành nói, trời hình tròn bao phủ mặt đất, đất nổi trên mặt nước, giống như một quả trứng, vỏ là trời. Lòng là đất, lòng nổi trên lòng trắng. Chỉ cần đem lòng trắng biến thành vũ trụ thì không khác gì học thuyết hiện đại. Nhất xích chi trùy, nhật thủ kỳ bán, tắc vạn tái bất tuyệt. Loại tư tưởng này làm Vân Diệp toát mồ hôi lạnh. Nếu như bỏ đi lời cằn nhằn của cha mẹ đời sau, những thứ kiến thức hỗn tạp học được dưới đòn roi của thầy giáo, y không biết trước mặt người xưa còn có bao nhiêu thứ để mà tự hào. Cây gậy dài một thước, mỗi ngày lấy đi một nửa, thì muôn đời cũng không lấy hết. Sau này bớt khoe khoang đi, phải chịu khó nhiều hơn. Chỉ bắt được 4 người của Công Thâu gia có hơi lỗ, không biết Mặc gia, Đạo gia, Âm Dương gia trong truyền thuyền. Cái đám điên biến thái điên khùng đó mà đưa hết tới thư viện thì Lý Nhị có thèm nhỏ dãi tới cướp người không? Lý Nhị làm ra cái khoa khảo dám chó mà dám nói nắm hết anh tài thiên hạ trong tay. Thế mà ông ta còn có mặt mũi mà lớn lối. Riêng ông già trước mắt đây quá đủ trình làm Công Bộ Thượng Thư, cái đám ngu xuẩn trên triều đó Vân Diệp có thể mặc sức lừa gạt, chứ đổi lại là lão Công Thâu thì tuyệt đối không có chuyện bỏ mấy nghìn quan mua 4 miếng sắt. Chủ khách vui vẻ chia tay, Vân Diệp dùng xe ngựa đưa cha con Công Thâu về nhà, sau đó kéo xe trượt tuyết tới soái phủ của Sài Thiệu. Sài Thiệu, Tiết Vạn Nhẫn, Ngưu Tiến đặt vây quanh xe trượt tuyết, tâm tắc khen mãi, kể trời tối sai thân binh lắp ngựa vào, kéo xe trượt tuyết đi, dưới ánh trăng, thân binh xua ngựa xuống dốc, lắp thêm đá rồi thử lại lần nữa, thấy ngựa vẫn chạy như bay trên tuyết, Sài Thiệu cười lớn thu binh về doanh. Sài Thiệu là người hiểu chuyện không truy hỏi lai lịch chiếc xe trượt tuyết, chỉ sai công tượng làm việc ngày đêm, ông ta muốn có 1.000 thứ này. Đại Tổng Quản, xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi, có thứ này, đại quân của chúng ta có thể tung hoành trên hoang nguyên, lão phu vừa mới tính toán qua, có thứ này là có thể mang 3.000 binh sĩ và đầy đủ lương thảo, khí rời, hiệt lợi muốn dựa vào tuyết lớn ngăn cản đại quân của chúng ta chỉ là giấc mộng đẹp thôi. Lão Ngưu chưa bao giờ coi Vân Diệp là người ngoài, trước mặt y mà vẫn bắt đầu thảo luận chuyện cơ yếu trong quân, Sài Thiệu tự hồ cũng chẳng để ý, ngồi trên mặt đất cùng Lão Ngưu, Tiết Vạn Nhẫn thảo luận tuyến đường hành quân. Vân Diệp bịt lỗ tai không muốn nghe, nhưng cái giọng ông ổng của Tiết Vạn Nhẫn thì dùng tay che thế nào cho được. Giờ muốn đi cũng hơi muộn, nghe quân cơ mà không tham dự là không thể. Ha ha ha, Vân Hầu luôn đưa ra thứ quan trọng nhất vào thời điểm quan trọng nhất. Đây là vật lành của đại đường ta. Chỉ riêng vật này đã có thể khiến tổn thất trong quân giảm đi 3 thành. Trên đường hành quân tướng sĩ có thể ngồi trên xe trượt tuyết tiết kiệm thể lực. Tới chiến trường không cần nghỉ ngơi đã có thể chiến đấu, có thể đánh bất thình lình. Tốt, quá tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, giả tâm của Sài Thiệu. Sài Thiệu chỉ khen ngợi ngoài miệng, còn Tiết Vạn Nhã thì vừa đánh vừa vỗ thể hiện niềm vui của mình. Sau khi ăn một đấm mạnh vào ngực, Vân Diệp không nhẫn nhịn được nữa. Lão Tiết, nói thì nói thôi, đừng có lấy ta ra làm bao cát, cú đấm này thiếu chút nữa làm ta hộc máu đấy. Lão Tiết cười lớn, huynh đệ, lão Tiết này lĩnh mạch đao doanh, trên người mỗi người có

ta có phiền toái cũng đi tìm các ngươi, vì ta không biết đánh trận, chuyện trên chiến trường ta dựa vào các ngươi, chuyện ngoài chiến trường các ngươi có thể dựa vào ta. Ta kiếm cho các ngươi một vị đội trưởng, thường ngày hắn sẽ quản lý các ngươi, nếu các ngươi ai có gan có thể tìm hắn tỉ thí, tỉ võ thì ta không chơi nổi, tìm hắn là được. Vân Diệp nói chuyện tùy ý, cứ như nhắc tới chuyện trong nhà, lại nói rất thật, làm đám phụ binh đưa mặt nhìn nhau, không biết nói gì, song trong lòng nổi lên nghi vấn, hầu ra là như thế sao? Mặc áo giáp vô cùng đẹp đẽ, nói một sẽ ơ ngáp mấy cái, cứ như chưa tỉnh ngủ, tuổi lại càng ít quá mức, tức thì cả đám xôn xao. Đầu tử thân binh của Ngưu Tiến Đạt đứng ra quát, im lặng, các ngươi do ai đứng đầu? Một lão phụ binh đứng ra chắp tay nói, tiểu nhân Nhiếp Đại Ngưu, tạm thời thống lĩnh phụ binh. Được, lão tử hiện là đội trưởng, còn ngươi là phó đội trưởng, tuyển ra 25 tiểu đội trưởng nữa, ngươi tự tuyển, cho một tuần hương. Dù sao đội trưởng thân binh của lão Ngưu cũng là giáo úy, quản lý mấy trăm phụ binh là quá dư thừa. Thấy chuyện tiến hành thuận lợi, Vân Diệp tính về nhà, hôm qua suy nghĩ miên man suốt cả đêm, giờ mệt bã người. Vừa đi được mấy bước thì có một tiểu binh chỉ 14-15 tuổi nhảy ra, chưa tới gần đã bị đám lão trang ấn xuống đất. Hầu ra, tiểu nhân chỉ muốn một đôi giày, tiểu nhân muốn một đôi giày. Đầu hắn bị ấn xuống đất vẫn vùng vẫy nói ra yêu cầu của mình. Vân Diệp bảo đám lão trang buông tên tiểu binh đó ra, thấy hắn mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, đầu tóc bù xùi, mặt toàn bùn, hắn cũng không lau, chỉ nhìn Vân Diệp chằm chằm, mắt đầy trông đợi. Chân hắn là đôi giày cỏ, cái chân đen xì bị gió lạnh làm nứt nẻ, như từng cái miệng nhỏ. Hắn lúng túng rụt chân lại, cúi đầu đỏ bừng mặt. Chân ngươi to bằng chân ta, đi giày của ta đi. Trong túi của Vân Diệp luôn có hai đôi giày, giày chiều đường không tốt, chẳng dùng được bao lâu đã thục ngón ra. Cho nên nãi nãi chuyên môn chuẩn bị cho Vân Diệp hai đôi giày để thay bất kỳ lúc nào. Một đôi giày da trâu đặt trước mặt tiểu binh. Hắn xoa tay, cẩn thận ôm giày vào lòng, nghiêm túc nói với Vân Diệp, lên chiến trường tiểu nhân giúp ngài. Hắn nói rất to khiến nhiều người quanh đó cười rộ lên, bọn họ không cho rằng Vân Diệp cần một tên tiểu binh giúp, lời trước đó chỉ nói cho vui thôi. Vân Diệp không cười, nghiêm túc đáp, tốt, quyết như thế, ta cho ngươi giày, ngươi lên chiến trường giúp ta, có điều ngươi phải chưa khỏi chân đã, đi tìm đạo trưởng Tôn Tư Mạc ở cửa Nam, ông ấy sẽ cho ngươi ít thuốc mang về ngâm chân. Chân ngươi thế này không giúp gì được ta trên chiến trường. Ý tốt của con người không phân cấp bậc, cho dù là người thấp kém nhất cho ngươi thiện ý, ngươi cũng nên trân trọng, vì đó là ân điển lớn nhất ông trời ban cho mỗi người. Cuộc đời này cơ hội để chúng ta tiếp nhận ý tốt của người khác không nhiều, có cơ hội là Vân Diệp chưa bao giờ bỏ qua. Đám phụ binh trên giáo trường vẫn cười nhạo, phụ binh tuổi cao đi tới trước mặt tên tráng hán cười hăng nhất, giơ tay cho cái tát đanh gọn, tráng hán bị đánh sững sờ, không biết vì sao lão binh lại đánh mình. Lần sau gặp loại chuyện này mà ngươi còn cười thì ta sẽ chặt đầu ngươi. Giọng lão binh lạnh như băng, làm tên tráng hán dùng mình rụt cổ lại, ôm mặt không dám nói nữa. Vân Diệp háng giọng, nói với các phụ binh, đều do cha sinh mẹ đẻ cả, đừng ai xem thường ai. Ta là hầu gia chưa chắc đã hơn được các ngươi, ở trên chiến trường mọi người chỉ có cách đoàn kết mới sống được. Hôm nay ngươi giúp hắn, nói không chừng mai hắn cứu ngươi một mạng, loại nợ này không dám tính, cũng không tính nổi. Ta chỉ hy vọng mọi người đều phong quang mang tiền tài về nhà, đừng vứt bỏ một cái mạng nào ở mảnh hoang nguyên này. Đa tạ lời lành của hầu gia, tiểu nhân nhất định nỗ lực sống trở về, trong nhà còn có hai đứa con đang đợi tiểu nhân mang kẹo về cho chúng ăn. Lão binh khom người thi lễ với Vân Diệp xong mới nói, ồ, nhìn ngươi tuổi không nhỏ nữa, nghe ngươi nói thì con ngươi còn bé hả? Trong nhà có thê tử, sao còn muốn liếm máu trên đao? Thật kỳ lạ, một thân một mình đi làm phụ binh còn hiểu được, một trụ cột gia đình tới đám phụ binh kiếm sống thì nói không thông nữa. Hầu gia biết đó, năm nay trong quan châu chấu khắp nơi, lương thực trong nhà bị ăn không còn hạt nào, sống không nổi nữa. May là triều đình mở kho phát lương, cả nhà tiểu nhân mới sống được, nhưng số lương thực đó không đủ ăn. Cả ngày đếm gạo vào nồi, cuộc sống như thế không chịu nổi. Trước kia tiêu nhân dựa vào đao để sống, nay bốn phương thanh bình, muốn có miếng cơm mà ăn trừ đi sóc phương còn đâu được nữa. Lão binh là người quan nội, để lại lương thực cho vợ con, tự mình xách đao tới sóc phương. Không ngờ rằng thời gian này sóc phương bình an như Trường An, không có chiến sự, lão binh không có đường kiếm tiền, cho nên mới thất vọng. Một nửa số phụ binh ở đây là do Châu Chấu ép, cứ nghĩ tới Châu Chấu là Vân Diệp đầy căm hận Lý Nhị, chính ông ta dung túng cho tai họa xảy ra. Ở chuyện nạn Châu Chấu, Vân Diệp luôn cảm thấy mình nợ tất cả mọi người trong thiên hạ, cho nên muốn bồi thường cho bọn họ, không vì điều gì khác, chỉ vì bản thân có thể ngủ một giấc yên bình. Tiết Vạn Triệt tới thẳng Linh Châu, nhưng đồ vật lại tới Sóc Phương, rất là sung túc. Da dê tím không ngờ có hơn 200 tấm, Ngưu Hoàng cũng kiếm về 100 cân, mang kèm lượng lớn dê bò. Chỉ là không thấy vàng bạc, nhất định bị lão Tiết cất riêng rồi. Vân Diệp suy nghĩ đầy ác ý. Hiện giờ đại đường có một cái thói rất xấu, đó là chôn tiền dưới giường, đại hộ chỉ nhập không chi, tiểu hộ không có cái điều kiện ấy, nghĩ cũng phải thôi. Trong nhà đại hộ gấm vóc chỉ e chất thành đống rồi, nữ nhân cũng cất giấu nhiều không kể xiết. Những thứ này lại không dễ bảo tồn, gấm dễ mốc, nữ nhân sẽ già, chỉ có vàng bạc là vương đạo, chẳng phải có câu thịnh thế giữ. Đổ cổ, loạn thế tích vàng bạc sao? Cho dù Lý Nhị ra lệnh cảnh cáo người dân, không cho tích trữ tiền, nhưng có mấy nhà nghe ông ta nói, nên giấu vẫn cứ giấu, ví như Vân gia. Vân Diệp có loại si mê bệnh hoạn với vàng, điều này ảnh hưởng tới tất cả mọi người trong nhà. Ngay cả tiểu nha cũng lấy 20 đồng tiêu vặt mỗi tháng của mình đi tìm ca ca đổi vàng. Nghĩ tới những điều này, lại nhìn Hà Thiệu mặt mày nhăn nhó, Vân Diệp lại thấy thú vị, người Trường An đều không có tiền đồng mà dùng chỉ đành dùng vàng bạc trái lệnh, còn Sóc Phương ngược lại, người ta thích vàng bạc, không thích tiền đồng. Vân Diệp quyết định không nói với tên ngốc Hà Thiệu định dùng bạc đổi mấy nghìn quan tiền trong tay hắn, sau đó tới Trường An, đem tiền đổi thành vàng bạc, sang tay một cái ăn thêm 3 thành, còn gì mà không thỏa mãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, mỉ bò chính tông Hứa Kính Tông hiện giờ rất ít nói, thường thường cả ngày không nói lấy một câu. Hắn tới Sóc Phương thực sự quá vội vàng, trừ mấy bộ quần áo thì chẳng còn cái gì khác. Hắn muốn đọc sách, muốn lắm, nhưng cả thành Sóc Phương là quân nhân, tất nhiên không có nhiều sách cho hắn tiêu khiển. May mắn là lão phó của hắn trước khi tới Sóc Phương nhét vào lòng một cuốn sách lịch. Đây là sở thích duy nhất của lão phó. Hứa Kính Tông ngồi ở trước cửa sổ đọc một cách say sưa. Trong quân hắn chẳng có bằng.